Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, kinh người một kích. Duo đứng ở bên sân, sắc mặt nghiêm túc, từ lúc trận đấu bắt đầu, hắn liền phi thường bất an. Hắn vì là thi đấu chuẩn bị rất lâu, có thể Rydell đột nhiên bị thương đại loạn tất cả bố trí. Giữa sân không có Rydell, đội bóng tấn công hầu như bằng đứt gãy. Thế thân hắn ra trận Peter Kennedy căn bản là không có cách phát huy ra Rydell tác dụng. Kennedy cũng không kém. Hắn trước đây cùng Rydell ở giữa sân hợp tác, vẫn là đội bóng chủ lực. Có thể theo tuổi tăng trưởng, hơn nữa Wigan Athletic thăng vào League One giải đấu, Kennedy có thể phát huy tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Lấy năng lực của hắn, nếu như đối thủ là phổ thông League One đội bóng, còn miễn cưỡng có thể ứng phó đến. Có hắn thủ lĩnh giữa sân, hơn nữa hàng tiền đạo Ellington, Leon, đủ để ứng phó đại đa số League One đối thủ. Có thể hiện tại đối thủ là Bolton. Bolton là mùa giải trước Premier League thăng hạng, nhưng bọn họ quá xuất sắc. Coi như ở giải đấu bên trong, Bolton cũng đánh vào giải đấu 8 vị trí đầu. Bởi vậy có thể thấy được Bolton thực lực là tương đương xuất chúng. Bọn họ không có quá mức hàng hiệu ngôi sao bóng đá, có thể phối hợp của bọn họ tương đương thành thạo. Này chi Bolton rất mạnh, rất mạnh. Thi đấu vừa bắt đầu, tình cảnh liền bị hoàn toàn áp chế. Bolton tấn công từng cơn sóng liên tiếp, bọn họ lấy toàn trường bức cướp phương thức ở đá. Wigan Athletic căn bản không lực hoàn thủ gì. Toàn bộ hiệp 1 mới có 2 lần sút gôn, 2 lần đều là bị ép bất đắc dĩ sút gôn, căn bản cũng không tính là cơ hội. Hiệp 1 đều như vậy gay gâu. Giữa sân nghỉ ngơi, Duo cùng cầu thủ nói nhất định phải bảo vệ khung thành, không thể để cho Bolton lại ghi bàn. Nhưng đối phương vẫn là tiến vào bóng. Loại tình cảnh này liền phi thường gay gâu. Thắng không được thi đấu không đáng kể. Ngược lại còn có vòng thứ 2 giao thủ. Có thể 3-0 thua trận thi đấu chính là không thể tiếp thu. Đây cơ hồ chẳng khác nào cắt đứt đội bóng tiến quân sân vận động Cardiff Millennium con đường. Vòng thứ 2 giao thủ đều trở nên không trọng yếu. Bởi vì đối mặt 3 bóng lạc hậu cục diện, Wigan Athletic muốn đào thải Bolton hầu như là không thể. Kỳ tích không phải là dễ dàng phát sinh. Duo có chút sốt ruột. Tình huống bây giờ là tử thủ xuống đã không còn ý nghĩa. Bolton chiếm hết ưu thế. Wigan Athletic tốt nhất là có thể ghi bàn. Bằng không vòng thứ 2 giao thủ không cần tiến hành cũng biết kết quả. Hắn còn có chút do dự. Dù sao nếu như lại thua một bóng, mới thực sự là tiến vào vực sâu. Hoàn toàn không hề có một chút ra biên hy vọng. Hiện tại ném 3 cái bóng, làm sao cũng coi như còn có một tia ánh dạng đông đi. Wigan fan bóng đá cảm giác như là trải qua một cơn ác mộng. Ở trong mơ bọn họ liên tục làm mất đi 3 cái bóng, gần mà bị tất cả mọi người cười nhạo. Đối phương cổ động viên cười nhạo, nói móc, chào phúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ thành chân chính người thất bại. Đối phương fan bóng đá mỗi một lần phát ra âm thanh, cũng giống như là ở tại bọn hắn trong trái tim mạnh mẽ cắt trên một đao. Đội bóng tất cả quá thuận lợi. Ở giải đấu bên trong, bọn họ tiến vào điểm thi đấu vòng tròn bảng 3 vị trí đầu. Bọn họ đạt được giải đấu 10 thắng liên tiếp. Cúp liên đoàn bên trong, bọn họ tiến vào vòng bán kết. Chỉ kém một cước liền bước vào sân vận động Cardiff Millennium, tham gia trận chung kết League Cup, tranh cướp League Cup. Này thật cùng mộng cảnh như thế. Mấy năm trước, không, một năm trước, Wigan Athletic còn ở nước Anh hạng 2 giải đấu. Lúc đó cái gì đều không dám nghĩ tới. Bọn họ suy nghĩ cái thăng cấp League One đã rất xa xỉ. Những khác đều quá mức hy vọng xa vời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dùng muôn người chú ý hình dung đội bóng không có chút nào vì là quá. Wigan fan bóng đá đều cảm thấy cho bọn họ là trên thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên. Vẻn vẹn thời gian một năm, đội bóng thành tích có biến hóa nghiêng trời. Tất cả những thứ này thay đổi bọn họ đã thích ứng. Bọn họ quen thuộc với đội bóng sáng tạo kỳ tích. Không, cái kia thậm chí không phải sáng tạo kỳ tích, chí ít ở cùng Bolton thi đấu trước. Bọn họ rất nhiều người đều cho rằng Wigan Athletic thực lực mạnh với Bolton. Rydal bị thương, mọi người đều biết tin tức này. Wigan fan bóng đá cũng rất lo lắng, nhưng bọn họ vẫn có tự tin. Bọn họ tin tưởng đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù Rydal không ở, đội bóng cũng có thể chiến thắng Bolton. Có thể khi thấy bảng điểm trên điểm số sau, bọn họ có một loại mờ mịt cảm giác. Đây là chân thực sao? Đội bóng ở Macron Stadium lạc hậu 3 cái bóng. Đây mới là vòng thứ nhất giao thủ. Nhưng 3 cái bóng thế yếu. Coi như trở lại JJB sân bóng. Bọn họ cũng không thể hòa nhau đến đây đi. Theo đội mà đến chống đỡ Wigan Athletic, phóng viên cũng oán giận lên, chết tiệt. Yorktown nhất định là Bolton thủ hạ chó săn. Bằng không làm sao ngay ở thi đấu trước. Đem Rydal sạn thương. Nếu như Rydal ở đây trên, những này Bolton người nhất định không dám hung hăng. Đúng đấy, Rydal bị thương thật không phải lúc. Không có hắn, Leon cũng rất khó ở trước sân được trợ giúp. Người nhìn hắn đều lùi lại phòng thủ. Chết tiệt, ngay ở Wigan, phóng viên cùng fan bóng đá đều dồn dập thất vọng oán giận lúc. Trực tiếp thi đấu đài truyền hình bình luận viên lại rào rạt đắc ý ở tại bọn hắn ngực đâm trên một. Đao, 3-0, Bolton 3 bóng dẫn trước. Bọn họ hơn nửa người đã bước vào sân vận động Cardiff Millennium. Hiệp 2 đã mất đi hồi hộp. Đây là tới tự Sky Sport phóng viên đài truyền hình Cedric. Hắn là cổ động viên Chelsea. Đã từng giải thích quá Wigan Athletic cùng Everton thi đấu. Nhưng này chàng giải thích đối với Cedric không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Hắn ở sau trận đấu bị trở thành đồng sự trò cười. Cũng không có thiếu fan bóng đá trách cứ hắn. Bản cuộc tranh tài Sky TV trực tiếp chính là do hắn giải thích. Cedric đối với Wigan Athletic không có cảm tình gì. Đối với Leon càng là không có bất kỳ hảo cảm. Hắn chính ước gì nhìn thấy Wigan Athletic biểu hiện không tốt. Còn Leon, thằng ngốc kia đại cái đến cùng ở đâu? Hắn bắt đầu còn đề cập hai câu. Có thể hiện tại căn bản đều không nhìn thấy. Không chỉ là Cedric. Liền ngay cả Wigan đài truyền hình bình luận viên đều rất ủ rũ. Vậy thì như là Satan giáng lâm thời gian. Ta lại không nhìn thấy một điểm tốt đẹp. Hết thảy đều rất khó lại cứu vãn lại. Ta cảm thấy hiệp 2 thi đấu đã mất đi ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Không ít người đối với Wigan Athletic không ôm hy vọng. Nhưng số ít người ở hạ sau khi. Vẫn là hy vọng Wigan Athletic có thể làm chút gì. Dali trong quán rượu, Dali cùng một đám fan bóng đá đang xem bóng. Lần trước cùng Leon so với khí lực, Abraham cũng là một người trong đó. Nhìn thấy Bolton tiến vào 3 cái bóng, Abraham hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trên tay bình rượu ngã xuống đất. Hắn ở biểu đạt bất mãn, những người khác cũng như thế làm, thậm chí có cái gia hỏa muốn đem máy truyền hình ném ra ngoài cửa sổ. Vẫn bị Dali một cổ họng ngăn cản. Ngươi là muốn mua cho ta cái tân. Nhưng này không thể ngăn cản đại gia tâm tình tiêu cực. Bọn họ không ngừng mắng to. Mắng Bolton. Mắng đối phương fan bóng đá. Mắng bình luận viên. Thậm chí mắng Wigan Athletic. Những chuyện tương tự ở toàn bộ Wigan có không ít địa phương đồng thời trình diễn. Ở một mảnh mắng to trong tiếng, Abraham chỉ vào máy truyền hình hô to. Leon, lần trước ngươi thắng ta. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi là cái bóng đá vận động viên. Ngươi kỹ thuật đá bóng so với khí lực càng tốt hơn. Ngươi là chúng ta SADAMAN, ngươi là đàn ông thực sự. Ngươi muốn dũng cảm đứng ra giết chết bọn họ. Đúng, Leon, ngươi muốn làm đi bọn họ. Leon, SADAMAN. Leon. Không ít người đồng thời phát sinh âm thanh như thế. Ở Dali quán bar, ở Macron Stadium, ở JJB sân bóng trước quảng trường nhỏ, ở toàn bộ Wigan, ở một mảnh trong tiếng kêu ầm ĩ. Trong máy truyền hình, Leon chính hoàn thành rồi một cước sút gôn. Chỉ bất quá đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, hắn lại về phía trước đột căn bản cũng không có cơ hội. Chỉ có thể ở khoảng cách fan bóng đá xa 30 mét vị trí vội vàng lên chân. Bóng đá sức mạnh rất lớn. nhưng đánh quá lệch rồi chút. Thi đấu bên trong không có Rydell. Leong biểu hiện cũng kém một chút. Leong ghi bàn rất nhiều cũng là muốn đội hữu chuyền bóng. Hắn không phải loại kia có thể dựa vào năng lực cá nhân liên tục thoảng qua mấy người đem bóng ghi bàn cầu thủ, mà là dựa vào tuyệt hảo sút gôn năng lực vững chắc vị trí cầu thủ. Hắn ở thi đấu phi thường cần Rydell như vậy tinh chuẩn chuyền bóng. Không còn Rydell, không ngừng hắn chịu ảnh hưởng. Cái khác cầu thủ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Chồng chất lên nhau, nhưng là không phải một thêm một đơn giản như vậy. Ở thi đấu bên trong, Leong hầu như không từng chiếm được tốt chuyền bóng. Đội hữu cũng không chế tạo quá cái gì tốt cơ hội. Leong vẫn rất nỗ lực, nhưng giữa sân trợ giúp quá thiếu. Wigan Athletic tấn công căn bản đánh không ra. Bolton đối với hắn phòng thủ nhưng vẫn rất nghiêm mật. Hắn sút xa cùng đánh đầu đều không thể phát huy ra tác dụng. Chấm ngoặc kép, Wigan đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Rydell chân nhỏ bắp thịt kéo thương. Hiện tại còn ở tại phòng bệnh. Vì để cho hắn sớm ngày khôi phục, hắn muốn ở phòng bệnh trụ một tuần để bác sĩ khoảng cách gần quan sát hắn khôi phục tình huống. Hắn chính đang xem TV bên trong trực tiếp. Trong máy truyền hình, đội bóng lạc hậu cục diện. Để hắn cảm thấy thất lạc. Hay là đặt ở cái khác cầu thủ trên người. Chính mình không có ra trận. Đội bóng liền biểu hiện không được. Này sẽ làm bọn họ dù sao cũng hơi mừng rỡ. Dù sao đây là đối với năng lực chính mình. Cùng ở đội bóng tầm quan trọng một loại khẳng định. Nhưng Rydell không biết. Hắn yêu Wigan. Yêu Wigan Athletic, đó là phát ra từ chân tâm. Hắn thậm chí không để ý chính mình tiền lương. Quan tâm chỉ là đội bóng thành tích. Hắn có chút hổ thẹn cùng thương tâm. Hắn biết nếu như mình ở so với trên sàn thi đấu. Không nói thắng lợi, nhưng đội bóng chỉ ít sẽ không thua thảm như vậy. Chỉ ít có thể bảo lưu hiệp hai hồi hộp. Leong đã đỉnh ở đội bóng mặt trước. Coi như Duo không cái gì bàn giao. Hắn cũng biết mình nên làm cái gì. Vậy thì là tấn công. Đối thủ có vào hay không bóng đã không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Đối phương lại ghi bàn cũng có điều là đào thải Wigan Athletic. Cùng cục diện bây giờ như thế. Mà chính mình cần phải làm là nỗ lực tranh thủ có thể ghi bàn. Chỉ cần tiến vào một cái bóng. Liền đem hồi hộp bảo lưu khi đến một hiệp. Bolton tấn công phi thường mãnh. Bọn họ tựa hồ không vừa lòng với tiến vào ba cái bóng. Bọn họ còn muốn tiến vào càng nhiều bóng. Bọn họ hoàn toàn coi Wigan Athletic là thành soạt số bàn thắng mục tiêu sống. Đối mặt tình huống như thế, Wigan Athletic coi như không cam lòng cũng hết cách rồi. Thực lực không bằng người. Bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Cục diện trên, Bolton ép liền rất cao. 5 phút đồng hồ 3 lần sút gôn. Đây chính là Bolton đưa ra thành tích, tương đương hoa lệ, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng mỗi một phút đối với Wigan mọi người là một loại dày vò. Bọn họ lo lắng fan bóng đá ở một khắc tiếp theo liền thất thủ. Dưới loại cục diện này, Wigan Athletic cầu thủ rất hồi hộp, thì càng là nhiều lần sai lầm. Ngược lại Bolton càng đá càng tốt, phối hợp của bọn họ rất tinh diệu. Mỗi cái cầu thủ đều ở triển hiện thực lực của chính mình cùng phối hợp. Liền ngay cả hậu vệ cánh cũng thỉnh thoảng cắm vào tiến lên trên một cước. Thậm chí ngay ở vừa nãy, trung vệ Anseni Ban đều xuyên vào đi đón bóng đến rồi một cước sút xa. Bolton tấn công rất hoa lệ. Thế công của bọn họ rất mạnh. Wigan Athletic hoàn toàn không phải là đối thủ. Cedric hài lòng nói. Khoảng thời gian này Wigan Athletic chợt có phản kích cơ hội. Cũng đánh hỏng bét. Bọn họ tiền đạo Leon cũng không biết là đang làm gì sao. Hắn vẫn ngây ngốc ở tại trước sân. Đại màn ảnh cũng đúng lúc cắt đến trung tuyến. Leon đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn hậu trường. Vẻ mặt đó. Tựa hồ thật sự có chút ngây ngốc. Trước máy truyền hình Bolton fan bóng đá đều là một trận cười to. Đang lúc này. Wigan Athletic ở hậu trường cắt bóng. Vùng cấm bên trong một cái chuyền dài đem bóng trường truyền tới. Bóng đá chảy qua giữa không trung điếu hướng về bên trong vòng phụ cận. Wigan Athletic đã không biện pháp gì. Bọn họ chỉ có thể dùng chuyền dài giải vây đến ngăn cản Bolton. bọn họ cũng không dám ở chính mình một hiệp truyền bóng. Chấm ngoặc kép, Cedric cao hứng nói. Leon cùng đối phương tranh bóng. Có điều hắn phụ cận căn bản không có Wigan Athletic cầu thủ. Coi như tranh hạ xuống cũng vô dụng. Leon cao cao nhảy lên, dùng đỉnh đầu đem bóng ngừng lại. Phía sau hắn có cái cầu thủ hậu vệ, chính là Bolton trung vệ Anseni Ban. Ban là một tên người da đen cầu thủ. Hắn thân thể rất cường tráng. Bản cuộc tranh tài, hắn vẫn nhìn chăm chú đề phòng Leon. Hai người va chạm quá mấy lần. Leon cũng biết Ban thực lực rất mạnh. Hắn lưng thân bảo vệ bóng, không cho Ban cơ hội. Làm Bolton chủ lực trung vệ, trên người mặc số 2 áo đấu Ban phòng thủ kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn căn bản không chủ động cướp, nhìn thấy Leon dừng lại bóng, liền chạm sau lưng hắn, vẫn chen chúc vị trí, không cho hắn dễ dàng xoay người. Chỉ cần có thể tha trên vài giây, đội hữu về phòng thủ lại đây, vậy hắn phòng thủ chẳng khác nào làm tốt. Leon về phía sau nhìn lướt qua, bỗng nhiên xoay người, Ban không nghĩ tới hắn như thế quả đoán, thoáng chậm chốc lát, chính là chốc lát, liền nhìn thấy Leon đem bóng từ hắn bên cạnh người chuyến quá khứ. Đồng thời Leon cũng theo chạy tới, Ban chen cái không, hắn rất kinh ngạc Leon ngoài ý muốn phản ứng, nhưng hắn không có đi nghĩ quá nhiều, phản ứng lại lập tức đuổi tới. Này không phải Leon lần thứ nhất ở trung tuyến cầm bóng, cũng không phải cơ hội tốt nhất, nhưng Ban vẫn là sau lưng hắn đuổi tận cùng không buông. Ở phòng thủ trên căn bản không hề có một chút thư giãn. Ai cũng không cho rằng đây là cơ hội tốt, liền ngay cả Wigan fan bóng đá cũng như thế. Wigan đài truyền hình, bình luận viên chính đang giải thích lần này tấn công. Breakin ở hậu trường truyền dài giải vây. Bóng đá rơi vào Leon điểm. Hắn dừng lại bóng, lưng xoay người lắc bỏ Ban. Nói tới chỗ này, bình luận viên ngừng dưới. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Trước máy truyền hình rất nhiều Wigan fan bóng đá cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Có mấy người phản ứng lại, há to miệng, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lúc nào. Leon cũng sẽ hơn người. Bọn họ không rảnh đi cân nhắc vấn đề này. Thi đấu đại màn ảnh đã chỉ về phía trước nhanh chân trùng Leon. Vừa mới cái kia lưng thân hơn người, chuyến hơi lớn, nhưng Leon tốc độ cùng phía trước chống chảy bù đắp điểm này. Hắn thành công đuổi theo bóng, đồng thời kéo xuống Ban chỉ ít 3 cái thân vị, sau đó liều mạng dẫn bóng, quyết chí tiến lên. Ở rất nhiều nơi, Wigan fan bóng đá xem TV, hô to, Hartman. Bọn họ lôi kéo cổ họng hô to, thật giống như vậy có thể ảnh hưởng đến thi đấu. Cho Leon ra chỉ vô địch trạng thái như thế, Ban từ phía sau đuổi theo. Phía trước lại có cái Bolton cầu thủ chạy tới cùng Ban đồng thời xen lẫn phòng thủ. Đó là Florian Ravel, một cái thực lực tương đương không sai hậu vệ. Hắn cùng Ban một trước một sau. Đối với Leon hình thành kèm cặp, Leon dẫn bóng chậm một chút. Hắn cẩn thận nhìn phía trước Ravel, vừa mới muốn hướng về trước chuyến, đối phương trực tiếp cúi người phi sạn lại đây, nhìn thấu, năng lực đã phát động, có thể Leon cũng chỉ kịp thoáng hướng về trái trách một nhóm, tránh thoát Ravel phi sạn, đồng thời Ban từ phía sau vọt tới, trước có sói sau có hổ, mắt thấy bóng đá liền muốn bị Ban được, có thể Leon lúc này hầu như có liều mạng tư thế. Hắn lại như là một con mãnh thú đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên vừa phát lực, đột nhiên mạnh mẽ xoay người hướng về trái dược một bước. Mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản được Ban. Ban trực tiếp đánh vào trên người hắn, và sau lưng của hắn đau đớn. Leon hoàn toàn có thể thuận thế ngã xuống. Hắn dẫn bóng, Ban từ phía sau lưng đụng vào. Vậy thì không ở hợp lý xông tới phạm vi. Đây là phạm quy. Trọng tài chính nhất định sẽ cho một cái đá phạt. Có thể đá phạt có ý gì? Này còn chưa là vùng cấm. Coi như có cái đá phạt, đội bóng bên trong cũng không người là đá phạt cao thủ. Mà trước mắt cơ hội mới là tốt nhất. Ban va vào Leon, nhưng hắn cảm giác đụng vào không phải một người, mà là một khối cứng rắn đá tảng. Mặt trái của hắn trực tiếp đánh vào trên lưng. Trên lưng cái kia mấy khối xương sọ chen cho hắn đau đớn. Hắn không nhịn được trực tiếp ngã trên mặt đất. Lê Ông nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hắn mạnh mẽ ổn định thân thể. Dùng chân đem bóng về phía trước một chuyến. Tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Ban thì lại giữa nằm trên đất. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Hắn không nghĩ ra đối phương tại sao như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mình vừa nãy va cái kia một hồi thật sự không ra sao? Chính mình thân thể đã nhược đến mức độ này. Lê Ông đem bóng về phía trước chuyến một bước. Cố nén sau lưng đau đớn. Về phía trước chạy hai bước đuổi theo bóng. Tiếp theo hắn trực tiếp hướng về vùng cấm phóng đi. Một bên có cầu thủ Everton đã bọc lót lại đây. Lê Ông liếc mắt nhìn phía trước. Nơi đó có đối phương thủ môn. Còn có một cái đối phương cầu thủ hậu vệ. Hắn không do dự nữa. Luân lên chân mạnh mẽ đánh hướng về bóng đá. Như vậy màn ảnh ở thi đấu bên trong từng xuất hiện mấy lần. Chỉ có điều cái kia mấy lần. Lê Ông đều là vội vàng lên chân. Nhưng mấy lần không ghi bàn. Cũng làm cho Bolton người yên tâm. Cedric cũng yên tâm. Hắn không cảm thấy khoảng cách khung thành hai xa mười mấy mét sút xa có thể có uy hiếp gì. Làm Lê Ông sút gôn thời điểm. Cedric chỉ nói câu. Lê Ông lên chân sút xa. Bolton thủ môn Kevin Poole trước sau nhìn chằm chằm Lê Ông. Hắn rất chăm chú. Nhưng một điểm không sốt sáng. Chỉ mấy lần trước Lê Ông sút gôn. Sức mạnh cũng không tệ lắm. Nhưng góc độ cũng không cái gì xảo quyệt. Khoảng cách xa như vậy sút gôn. Hắn vẫn là tới kịp cứu thua. Hiện tại hắn cần làm cũng như thế. Chính là nâng lên hai tay. Sau đó dụng lực đem bóng đánh ra. Chỉ có điều khi hắn như thế làm thời điểm. Lại phát hiện dọa người một màn hắn thân thể căn bản theo không kịp hai mắt tốc độ phản ứng. Đây là một cước đem hết toàn lực sút gôn. Lê Ông bị đè nén một cả trang. Đều không có gì hay cơ hội. Bây giờ có thể có một cơ hội. Vẫn là như thế gian nan tranh thủ đến. Cái này bóng lại như là một loại phát tiết. Phát tiết chỉnh cuộc tranh tài phiền muộn. Hắn đem khí lực toàn thân đều tập trung tại đây một cước trên. Mặc kệ cái gì góc độ. Mặc kệ đối phương cầu thủ chạm vị. Đem hết toàn lực. Chạm. Trên sân bóng vang lên to lớn vang trầm. Trên thính phòng cổ động viên đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mà trước máy truyền hình cổ động viên càng là sợ hết hồn. Ở máy truyền hình rõ ràng âm thanh dưới. Vang trầm càng là đến dọa người. Lê Ông đem toàn thân sức mạnh phát huy đến cực hạn. Pha bóng này sức mạnh đều có lớn. Trong lòng hắn đều không rõ ràng. Nhưng Kevin Poole cảm thụ càng trực tiếp. Hắn nhìn thấy Lê Ông lên chân. Nhìn thấy bóng đá bay đến. Nhìn thấy bóng đá ở trước mắt từ từ lớn lên. Hắn vừa định muốn giơ tay, liền nhìn thấy bóng đá đã đến trước mắt. Bóng đá từ hắn bên tai bay qua. Hắn cảm giác tai phải bị quát đau đớn. Vậy thì tốt xem ở dưới không mấy chục độ ngày đông giá rét. Ở lại thời gian không ngắn nữa. Tai phải song toàn không còn chi giác. Hắn giơ tay không có đi đón bóng, mà là ngay lập tức che gò má của chính mình. Còn thuận tiện sờ sờ lỗ tai. Thật giống như chỉ lo lỗ tai từ trên người biến mất như thế. Đồng thời, phía sau hắn vang lên bá tiếng vang. Đó là bóng đá mang theo lưới khung thành âm thanh. Hiện trường cũng theo âm thanh này rơi vào một mảnh ầm ĩ bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.